Cả cây kem dính lên chiếc áo sơ mi của anh. Không để cô gái đó có cơ hội xin lỗi, anh cuống cuồng bước lên xe. Chiếc xe đen biến mất ở góc đường nhanh một tia chớp. Sáng hôm sau, Khang Kiều không nhìn thấy Hoắc Liên Ngao lúc ăn sáng nữa. Từ đó về sau, cô cũng không gặp Hoắc Liên Ngao nữa. Một chiều cuối tuần cuối tháng 7, Khang Kiều ngồi trên xích đu trong vườn hoa, vừa nghe nhạc vừa nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy buổi tối gần đây Khang Kiều càng lúc càng ngủ muộn. Cứ 3 ngày, thời gian, gocchuyenaudio.com, ngủ của cô lại lùi đi nửa tiếng, từ 11 giờ xuống 11 rưỡi, từ 11 rưỡi xuống 12 giờ. Hai hôm trước đã lùi xuống 1 rưỡi đêm, nhưng dù ngủ lúc mấy giờ cô đều dậy cố định lúc 5 giờ sáng. Thật đáng chết, việc này khiến Khang Kiều buộc phải bỏ chút công sức làm mờ quầng thâm ở mắt. Cô dùng một lượng mỹ phẩm lớn để che đi, khoảng thời gian này cô rất sợ có ai tới quấy rầy. Cô biết có rất nhiều đôi mắt đang lén quan sát cô, chỉ cần cô có chút bất thường, bác sĩ ở một phương diện nào đó sẽ xuất hiện dùng thanh âm khiến người ta đau đầu để hỏi cô có muốn nói chuyện với mình không. Nói chuyện, cô chẳng có hứng thú gì với 18 đời tổ tông nhà họ. Để tránh những phiền phức này tiếp tục xuất hiện, Khang Kiều vẫn như mọi khi yên lặng ngồi đó, phải làm gì thì làm nấy. Đây là một buổi cuối tuần rảnh rang, Khang Kiều ngồi trên xích đu, cụ thể đang nghe bài nhạc gì cô cũng không rõ nữa. Cơn gió nam thổi qua tường bao, vượt qua vườn hoa tới trước mặt cô, làm rối tung mái tóc cô. Lọn tóc chốc chốc lại đập vào mặt cô, hơi ngứa nhưng rất dễ chịu. Dần dần, tư duy lắng lại ở một vị trí mềm mại, vật thể như bong bóng ấy đưa cô vào một trạng thái hỗn độn. À, trời thật xanh, có gió nhẹ thổi qua những đám mây. Những lọn tóc cứ đập vào mặt cô dường như có tay ai vuốt ve, ngón tay rất nhỏ, rất đáng yêu. Tiểu Phần, đừng nghịch, chị buồn ngủ lắm, chị muốn ngủ. Cô cảnh cáo, sau đó, đôi tay kia rời đi. Xung quanh rất yên ắng, tiếng nhạc ồn ào bên tai cũng chẳng biết đã bị ai đổi mất, đổi thành tiếng trong veo của trẻ con. Âm thanh ấy đang gọi chị ơi, cô lẩm bẩm, giọng nói đó tiếp tục rất nhẹ nhàng. Chị, hôm nay chú Hề cho em kẹo 7 màu, em chỉ ăn một viên, còn lại em để vào trong ngăn kéo mà chị thích. Chú Hề nói kẹo 7 màu không dễ tặng ai, thế nên em cảm thấy đó nhất định là thứ ngon dành cho chị. Nói xong, dường như có ai đánh một cái lên gáy cô, rồi cô ngã xuống khỏi xích đu. Xung quanh im lìm không một tiếng động, bò dậy khỏi đất Khang Kiều loạng choạng chạy về phía căn nhà 3 tầng màu trắng. Đó là nơi mẹ cô và Tiểu Phàn sinh sống. Tiểu Phàn nói trong ngăn kéo cô thích có rất nhiều kẹo 7 màu. Loạng choạng trở về nơi cô từ chối quay lại, mở căn phòng hôm nào, mở ngăn kéo đó, cô nhìn thấy kẹo 7 màu, đó thật sự là một thứ không bắt mắt chút nào. Cầm hộp kẹo trong tay, Khang Kiều không dám ở lại đây lâu. Cô cứ thế đi về phía có ánh sáng, cô không dám nhìn phòng mẹ. Rõ ràng lúc đó mẹ đã dặn cô phải chăm sóc tốt cho Tiểu Phàn, nhưng không, cô không chăm sóc tốt cho nó. Suy nghĩ này khiến Khang Kiều rảo nhanh bước chân. Sắp rồi, sắp rồi, sắp tới chỗ sáng rồi. Cô nhấc chân trái, cuối cùng cũng bắt được ánh sáng. Chân cô bước hụt, cả cơ thể mất đi thăng bằng, bàn tay cầm kẹo tung lên trời theo bản năng. Cô giơ tay bắt lại. Cô hướng mặt lên trời, dương mắt nhìn những viên kẹo trong hộp rơi vãi ra ngoài, cuối cùng rơi xuống đất như một cơn mưa cầu vồng. Màu đỏ, màu vàng, màu lục, màu tím, màu cam, màu lam, chói mắt dưới ánh mặt trời, cực kỳ đẹp. Tiểu Phàn nói, thứ ngon dành cho chị. Khi cơn mưa ấy rơi xuống mặt cô nhìn trời, phải, là thứ ngon, thật ngon. Tiểu Phàn nói, chị, sau này nếu em biến mất chị đừng hoang mang, cũng đừng khóc. Em đang trốn ở nơi nào đó đấy, chỉ là chị không nhìn thấy em thôi, còn em luôn nhìn thấy chị. Từng giọt nước mắt lăn xuống, thưa đáng lẽ, gocchuyenaudio.com, phải rơi từ tang lễ đã chần chừ đến muộn, cô nằm trên cỏ, ngước mắt nhìn trời, đầu lưỡi vẫn còn vị ngọt của kẹo. Cô giơ tay ra bắt bầu trời, ánh nắng đổ nghiêng lên lòng bàn tay cô thật ấm áp. Từ từ xòe những ngón tay ra, ánh nắng thấm qua khẽ ngón tay rồi bị cái bóng do ngón tay tạo ra cắt thành một dải cầu vồng. Nheo mắt lại, khóe miệng cô khó khăn dướn lên, Hoắc Tiểu Phàn đang nhìn đấy, giống như ánh cầu vồng. Chỉ có chị không nhìn thấy em thôi, còn em vẫn luôn nhìn thấy chị. Khang Kiều năm 21 tuổi đã tham gia đám tang thứ 3 trong cuộc đời mình, ở đám tang ấy cô tiễn biệt Hoắc Tiểu Phàn. Hoắc Tiểu Phàn sinh vào buổi chiều thứ năm một ngày tháng 9. Đứa trẻ sinh vào thứ năm ấy chỉ đi đến một nơi rất xa mà thôi. Ri, 8 rưỡi sáng mai anh đợi em ở sân bay. Nhớ kỹ, lần này không giống lần trước, anh sẽ không lỡ một phút vì em nữa. Nếu 8 rưỡi em chưa xuất hiện, anh sẽ coi như em từ bỏ tất cả. Mà tất cả những gì em từ bỏ sẽ thuộc về một người khác, người mà em ghét. Cách chương.